hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, Rikudo khủng hoảng. Thế nào? Xảy ra chuyện gì sao? Dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại Ovia. Cặp mắt của nàng bên trong có thể nói là tràn đầy ái mộ. Hắn một mặt ái mộ nhìn trước mắt nam tử này. Trước mắt nam tử này có thể nói là thời đại này nhất lập lòe tinh tinh một trong. Hắn đại biểu cho hải quân mạnh nhất chiến lực. Đại biểu cho hải quân lực lượng mạnh nhất. Không có gì. Liền là đột nhiên cảm giác có loại đại sự cảm giác không ổn. Nhìn trước mắt cái này nữ nhân mình yêu thích, Rikudo thì là một mặt ngưng trọng lắc đầu. Hắn luôn cảm thấy có cái đại sự gì giống như muốn phát sinh. Có cái đại sự gì cảm giác không ổn. Ovia một mặt không hiểu nhìn xem Rikudo. Nương tựa theo Rikudo lúc này có lực lượng. Đương kim trên đời còn có chuyện gì có thể làm cho hắn cảm giác đại sự không ổn. Khi này trên thế giới còn có ai có thể uy hiếp đạt được hắn? Có ai có thể có được thực lực như vậy cùng thế lực? Không, ta luôn luôn cảm giác có một loại cảm giác không ổn. Thật giống như có chuyện kinh khủng gì sẽ phát sinh. Rikudo lắc đầu, mặc dù hắn cũng không có dự báo tương lai lực lượng. Nhưng là thân là đỉnh cấp cao thủ, hắn có thể cảm ứng được 033 tương lai mình sẽ phát sinh một loại nguy cơ đang tiềm ẩn. Đến cùng sẽ chuyện gì phát sinh? Rikudo từ trên ghế ngồi đứng lên, hắn lúc này cũng không lo được Ovia. Ngươi về trước đi, ta về sau có rảnh sẽ đi tìm ngươi. Trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng, Rikudo một mặt ngưng trọng nhìn xem Ovia. Tốt. Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc không hiểu, trên mặt còn có lo lắng thần sắc, nhưng là đối mặt Rikudo mệnh lệnh, Ovia vẫn là nhu thuận nhẹ gật đầu. Hắn biết làm một nữ nhân, một cái nhu thuận nữ nhân, sự tình gì hẳn là hỏi, sự tình gì không nên hỏi. Lúc này nhìn xem trên mặt tràn ngập lo lắng Rikudo, Ovia hắn cũng biết loại chuyện này hẳn là một kiện phi thường chuyện cực lớn. Nếu không Rikudo cũng sẽ không có như thế thần sắc. Dù sao thân là hải quân bản bộ trung tướng, hải quân G6 cơ sở căn cứ trưởng Rikudo, hắn vô luận là thân phận, thực lực, địa vị đều là số 1 số 2 tồn tại. Khi nay trên thế giới có thể có chuyện gì có thể làm cho hắn cảm giác khủng hoảng, thậm chí cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Rầm rầm rầm, Manki gia tộc tiểu quỷ, hôm nay ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến ta dâu trắng cường đại. Lúc này ở cái này tân thế giới, dâu trắng phạm vi hải vực một tòa trên hoang đảo. Đứng tại đảo này phía trên, dâu trắng hắn một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn trước mắt ấy. Nhất đại người mới thay người cũ, Giang Sơn bối có nhân tài ra. Lúc này thời đại này là thuộc tại chúng ta người trẻ tuổi. Thuộc tại chúng ta Manki gia tộc thời đại. Hôm nay liền là các ngươi những lão nhân này rời khỏi cái này biển cả sân khấu thời điểm. Trên mặt tràn đầy kinh người Haki trong lời nói có thể nói là tràn đầy khiêu khích thần sắc. Mặt đối trước mắt cái này Haki bức người nam nhân, ấy thì là không có chút nào lui. A sát, co lại đồng dạng cũng là một mặt Haki chất vấn người. Rầm rầm rầm, vương giả khí thế trong nháy mắt bộc phát. Dâu trắng nhanh chóng bộc phát thuộc về hắn kia khí thế cường đại. Đây là thuộc về tứ hoàng dâu trắng khí thế. Cái kia đã từng đệ nhất thế giới nam nhân. Ầm ầm, ấy bên trong thân thể hỏa diễm trong nháy mắt bộc phát. Cường đại hỏa diễm trong nháy mắt cực nóng nướng toàn bộ trời địa. Liền để ta khiêu chiến ngươi thế giới này người đàn ông mạnh mẽ nhất đi. Trong lời nói tràn đầy Haki, ấy thân ảnh nhanh chóng hướng trưởng dâu trắng đánh sâu vào đi qua. Tiểu quỷ, mặc dù thực lực của ngươi có thể đạt được ta phải thừa nhận, lại là muốn khiêu chiến ta còn không có đơn giản như vậy. Dâu trắng nhanh chóng nâng lên tay phải của mình, chỉ ở cái này đảo mắt công phu tay phải của hắn chi trong nháy mắt bao vây lấy một tầng sữa khí màu trắng che đậy, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta quả gura gura lực lượng. Dâu trắng phát ra một tiếng, tức giận giận về sau, tay phải của hắn nhanh chóng hướng về ấy vị trí oanh kích đi qua. Tạch tạch tạch, không gian trong nháy mắt vỡ vụn, cường đại lực chấn động nhanh chóng hướng về ấy vị trí vỡ vụn mà đi. Tạch tạch tạch, chói tai mà lại khiến người ta cảm thấy khó nghe thanh âm trong nháy mắt vang vọng toàn bộ bầu. Trời, có lầm hay không? Đây chính là dâu trắng lực lượng sao? Ây thân ảnh nhanh chóng hướng về một bên né đi qua. Tránh thoát lần này công kích hắn một mặt không thể tin nhìn về phía dâu trắng. Hỏa long, bên ngoài thân hỏa diễm nhanh chóng bay lên không một đầu trăm mét cự long nhanh chóng hướng về. Dâu trắng gào thét mà đi. Không chấn, nhìn xem đầu này hướng về mình gào thét mà đến hỏa long dâu trắng thì là đồng dạng một quyền oanh. Kích mà đi. Tạch tạch tạch, không gian trong nháy mắt vỡ vụn, cái này gào thét mà đến hỏa long trực tiếp bị một quyền đánh nát. Hỏa diễm xung kích, to lớn hỏa trụ gào thét hướng về dâu trắng đánh tới. Ầm ầm, đối mặt cái này nhanh chóng oanh kích mà đến hỏa diễm, dâu trắng vĩnh viễn chỉ có một cái phản ứng, cái kia chính là đồng dạng một quyền oanh kích mà đi. Dâu trắng chiêu thức vĩnh viễn chỉ có một cái kia chính là một quyền. Mang theo mạnh lớn lực chấn động nắm đấm. Bởi vì đối với dâu trắng đến nói không có chuyện gì là hắn một quyền không có thể giải quyết. Nếu như một quyền không được như vậy thì hai quyền. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ